Hơn nữa, trong giờ phút này dù có muốn lựa chọn cũng đã lực bất tòng tâm, võ giả họ Văn và Phí Chi Đồ cũng đồng dạng bị hút đến trước cửa trận màu trắng, biết ngăn cản cũng vô dụng, Phí Chi Đồ nghiến răng khẽ quát. Vào đi, nói rồi, liền cùng với võ giả họ Văn chìm vào trong cửa trận màu trắng. Mà trước khi hai người bọn họ bị hút vào, Liên Nhiễm đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người đều luống cuống chân tay, căn bản không có ai chú ý tới hắn, cũng không biết hắn bị hút vào trong cửa trận nào. Dương Khai thì ngược lại, đang ở khoảng cách khá xa cực khổ chống đỡ, còn hai người Thái Hợp và Đỗ Tư Tư thì mượn uy lực của dụng cụ phá trận cũng ngăn chặn được phần nào. Thấy được đại đa số mọi người đều bị hút vào cửa trận màu trắng, Đỗ Tư Tư liền nghiến răng, lắc eo định theo sát phía sau mọi người, ai ngờ lại bị Thái Hợp kéo lại, hấp tấp nói. Đi bên này không sai đâu. Đỗ Tư Tư ngay cả thời gian nổi giận cũng không có, liền cùng Thái Hợp bị hút vào trong cửa trận màu đen. Mà giờ phút này, Dương Khai rốt cuộc cũng đã đến trước hai cái cửa trận, đưa mắt nhìn hai cửa trận màu sắc khác nhau, khẽ nhếch mép cười khổ thấp giọng thì thầm. Dương Viêm ơi Dương Viêm, muội cũng không nên gài bẫy ta đó. Nói rồi, hắn liền chủ động nhích tới gần cửa trận màu đen. Ngay sau đó, thân mình hắn liền bị cửa trận hút vào. Sau một trận đầu váng mắt hoa, Dương Khai phát hiện hắn đã tới một địa phương khác, không chờ hắn quan sát kỹ lưỡng, bên. gocchuyenaudio.com, tai đã truyền đến tiếng quở trách của Đỗ Tư Tư cùng tiếng xin lỗi của Thái Hợp. Cũng may mà nơi xuất hiện chưa gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa mọi người đều được truyền tống đến cùng một chỗ, nên trong lòng Dương Khai cũng an tâm một chút, lúc này liền tỏa thần niệm ra, dò xét xung quanh. Trong này cũng là một cung điện, bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có, điều này làm cho hắn không khỏi thở phào một hơi. Sở dĩ hắn lựa chọn cửa trận không gian màu đen, không phải hoàn toàn là do Dương Viêm thích màu đen, bản thân Dương Khai cũng có chủ kiến của riêng hắn. Tuy nói là hành động cùng một chỗ với đại đa số cao thủ thì tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên không ít, nhưng không ai biết rõ phía sau cửa trận sẽ xuất hiện tình huống gì, cho nên khi đó lựa chọn như thế nào cũng đều không sai. Hơn nữa, có hai trận pháp sư Thái Hợp và Đỗ Tư Tư ở nơi này thì có thể phát huy ra tác dụng to lớn, bọn họ đi vào cửa trận màu đen, đương nhiên là Dương Khai cũng tự nguyện đi theo. Miễn cho lúc lọt vào trận pháp gì đó lại bó tay. Đừng ồn, lão bà tới trước một bước khẽ quát lên, cắt ngang câu chỉ trích của Đỗ Tư Tư đối với Thái Hợp, lạnh lùng chừng mắt liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía Dương Khai hỏi. Những người khác đâu, đều đi cửa kia, vãn bối là người cuối cùng vào đây. Dương Khai nhìn thoáng qua xung quanh, cũng không phát hiện bóng dáng của Liên Nhiễm, lập tức hiểu rõ, chắc hẳn hắn đã vào cửa trận bên kia. Cái gì? Sắc mặt lão bà khẽ biến, dường như không ngờ bản thân lại tách ra khỏi những người khác, rồi lại nhìn về ba tên tiểu bối phía Dương Khai, không khỏi buồn bã trong lòng. Lúc này, ở đây bà ta là người có thực lực cao nhất làm chủ, nếu thật sự đụng phải nguy hiểm gì, cơ bản đều phải dựa vào bà ta đi xử lý, dĩ nhiên cảm thấy áp lực như núi. Tuy nhiên, nghĩ tới Dương Khai có khí linh uy phong, sắc mặt lão bà liền hơi thả lỏng xuống. Hai tên trận pháp sư trong chiến đấu không trông cậy được nhiều vào bọn họ, nhưng Dương Khai lại là một trợ thủ không nhỏ. Trầm ngâm một chút, lão bà liền nói. Trước tiên không cần biết tình hình của những người bên kia như thế nào, Đỗ nha đầu, thật ra lão thân lại cảm thấy chúng ta lựa chọn hẳn là không sai đâu. Mặc dù Đỗ Tư Tư bị lão bà uy hiếp, không còn dám trách mắng Thái Hợp tự ý quyết định kéo nàng sang bên này, nhưng nghe vậy vẫn không phục nói. Làm sao biết được, ít ra thì trong này rất an toàn, đoàn người Phí thành chủ bên kia nói không chừng không được yên ổn như thế, ngươi cũng đừng trách Thái tiểu tử, hắn cũng xuất phát từ ý tốt mà thôi. Đỗ Tư Tư gật gật đầu có chút không vui, trong lòng không hoàn toàn cho là đúng, vẫn cảm thấy đi theo đại đa số cường giả sẽ an toàn hơn một chút. Lão bà chau mày, suy nghĩ một hồi, lại nhìn về Dương Khai nói. Dương tiểu hữu, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Không ngờ bà ta lại hỏi ý kiến của Dương Khai. Dương Khai cười ha hả ôm quyền nói. Tiền bối khách khí rồi, vãn bối tuổi nhỏ kiến thức không uyên bác bằng tiền bối, nên hành động như thế nào tiền bối cứ ra lệnh là được, vãn bối sẽ vâng theo. Lão bà nghe được lời này rất hài lòng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra tươi cười nói. Vậy thì tốt, trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này rồi hãy nói sau. Thái Hợp và Đỗ Tư Tư hiển nhiên không có ý kiến gì, lập tức ba tên tiểu bối thánh vương cảnh dưới sự hướng dẫn của lão bà, đi ra. gocchuyenaudio.com, khỏi cung điện, trước mắt mọi người liền trở nên sáng ngời. Thế giới bên ngoài cơ bản giống như khi mọi người vừa mới đi vào di tích thượng cổ này, từng thảm hoa trải rộng khắp xung quanh, trong thảm hoa ngẫu nhiên còn có một vài loại hoa cỏ quý hiếm căng tràn nhựa sống, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt cũng hơi bất đồng với cảnh tượng lúc trước, ví dụ như trong này lại không thiếu những hòn non bộ. Bỗng nhiên Dương Khai khẽ hít hít, trên mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc đó, lão bà cùng hai tên trận pháp sư cũng đã phát hiện ra, không khỏi liếc nhau, đều nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt đối phương. Bởi vì không khí trong này lại có một mùi thơm thoang thoảng khiến cho người ta vui vẻ sảng khoái, loại mùi thơm này không thể giả được cũng không phải là ảo giác, điều này có nghĩa là vị trí nơi mùi thơm phát ra phải có thứ tốt gì đó. Nghĩ tới đây, trong lòng của mỗi người đầu đều nôn nóng hẳn lên. Có lẽ các ngươi cũng đã phát hiện, lão bà mỉm cười nói, đi thôi, cùng lão thân đi xem thử, rốt cuộc nơi này có thứ gì tốt, tuy nhiên tất cả phải cẩn thận một chút mới được, tránh cho lại rơi vào trong trận pháp cấm chế gì đó. Mấy người gật đầu thưa vâng, rồi đi theo phía sau lão bà, men theo hướng mùi thơm phát ra đi tìm. Cách chương.